Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 729, dấu hỏa đồ. Thoáng cái phồng thành một cái nhị tinh tiên sau khi đắc kỷ. Lại lấy ra này mặt hồ ly kỳ, đối với một mực ở một bên ngẩn người Bạch Con Đường. Đắc kỷ thay mặt cha vương đi chỉ, giải trừ Diệp Phong trước thống soái. Do Bạch Lộ tướng quân lập tức tiếp nhận. Đắc kỷ nói tới chỗ này, lúc này trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, còn ngớ ra làm sao? Chẳng lẽ người thật đúng là muốn ở tại chúng ta Thanh Khâu quốc làm phò mã? Bản Đắc kỷ cũng không muốn gả cho một cái trần trừ hoa tâm đại củ cải. Thừa dịp phụ vương ta còn chưa tới bắt ngươi, chúng ta chạy mau đường a. A nha. Hồ ly tinh rốt cuộc không nghĩ quấn bản cuồng ma làm lão công. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tâm hoa nổ phóng đạo. Chạy, đúng sống giúp xong chúng ta chạy mau đường. Ba ba, người có phải hay không bị hồ ly tinh cho mê ngu? Sống giúp xong hẳn là vội vàng thu tiền mới đúng. Thế nào biến thành chạy mau đường? Chúng ta là giúp Thanh Khâu quốc ngăn cơn sóng dữ đại công thần tới. Cũng còn không luận công ban thưởng đâu rồi, làm sao liền phải chạy trốn? Chẳng lẽ chúng ta một nhà giúp bọn hắn quyết đấu sinh tử rồi cả ngày cũng chỉ là nghĩa vụ lao động? Sửu Sửu cả giận nói, chớ bị hồ ly tinh này lừa. Nàng gạt nhà chúng ta chạy trốn, rõ ràng là đang giúp nàng chính mình tỉnh gia tài, muốn lừa bịp xuống nhà chúng ta tiền thưởng. Để cho ba làm lao mà không lấy được 250. Ba, Đắc kỷ nghe một chút, lập tức vứt cho Diệp Phong một cái ngọc giản đạo. Đây là ta Thanh Khâu quốc tổ truyền dấu hỏa đồ một phần. Phía trên các cấp linh hỏa cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thiên cấp linh hỏa cũng có thể đào được. Cái này thù lao, khá lớn đi. Diệp Phong nghe một chút, lập tức thu hồi dấu hỏa đồ, mang theo cả nhà cưỡi rồi gà mẹ, lập tức chạy trốn. Ai ngờ Đắc kỷ cũng nhảy lên, đêm này mặt hồ ly kỳ, lần nữa cột vào gà mẹ trên đầu. Hồ ly tinh, ngươi không đi trở về làm ngươi Thanh Khâu quốc công chúa, còn làm theo chúng ta mà. Đậu đậu phá lệ cảnh giác trợn mắt nhìn Đắc kỷ đạo. Số 1. Bản Đắc kỷ còn không có chơi chán, Diệp Đại Hiệp còn phải tiếp tục làm bản Đắc kỷ tối trung thành cảnh cảnh thiếp thân thị vệ. Đắc kỷ đạo, thứ hai, không bổn công chúa hồ ly kỳ hộ tống, các ngươi chạy ra đại xâm lâm sao? Bổn công chúa đây là đang nghĩa vụ hỗ trợ có được hay không? Đậu đậu nghe một chút, lập tức ngậm miệng, đại vương ngài nhanh lên một chút đi ra a. Vừa mới trọng trưởng soái vị Bạch Đường, lại mặt đầy lo lắng nói, công chúa muốn đi theo phò mã ra bỏ trốn, ngài nhanh lên một chút đi ra đem bọn họ tóm lại a. Một mực ẩn tại trong hư không hồ vương Bạch Khải, lại trơ mắt nhìn nhà mình con gái bảo bối với người khác bỏ trốn. Thờ ơ không động lòng, thực ra hồ vương rất muốn đem Diệp Phong bắt đi về nhà giày vò một phen. Bởi vì hắn tương đối hoài nghi hồ sơn đi trong miệng kia đống sơn một loại khổng lồ thiên cấp thiết. Tinh mỏ là bị Diệp Phong cái này gian trá tiểu tặc cho thuận đi. Hại cho bọn họ Thanh Khâu quốc gặp lần này bị bốn tộc hợp kích tay bay vạ gió. Vì vậy hồ vương đối với Diệp Phong giải Thanh Khâu quốc với đảo huyền đại nghĩa cử trì, ngay cả phân nửa cảm ơn chi tâm cũng phụng thiếu. Ngược lại hận không được một cái tát đập chết cái này khắp nơi cho người khác gây tai họa gây hỏa. Sao quả tà, nhưng thấy rằng người này phía sau khả năng có tiên đế chỗ dựa. Hồ vương một mực không dám ra tay. Tuy nói đế không vào đại xâm lâm đây là từ cổ chí kim thì có cấm kỵ. Mà từ cổ chí kim phàm là dám vào đại xâm lâm tiên đế môn. Chưa bao giờ có sống mà đi ra đại xâm lâm ghi chép. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận vẫn luôn là lão hồ ly tinh môn bản năng thiên tính. Hồ Vương một mực không đem Diệp Phong bắt trở về giày vò giáo huấn một phen, nguyên nhân thực sự là bởi vì Hồ Vương phát hiện người này rót cấp bản lãnh quá nghịch thiên rồi. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nhà mình con gái luyện cấp tiền đồ lớn hơn với kia đống thiên cấp thép dòng mỏ. Chỉ cần nhà mình con gái có thể một mực đi theo hắn, là có thể một mực nghịch thiên thức lên cấp. Vì vậy hắn lúc này mới trơ mắt nhìn Đắc Kỷ với người khác bỏ trốn. Chẳng quan tâm, Đắc Kỷ, hỏa hay tinh là cái gì quỷ? Diệp Phong xem một chút Đắc Kỷ ra tổ truyền dấu hỏa đồ sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, cái này sản xuất nhiều hoàng cấp linh hỏa hỏa kê tinh. Kết quả ở nơi nào? Tàng bảo đồ thượng vì sao không có ngọn cờ à? Hỏa kê tinh chính là một cái tiểu tinh cầu a, ngươi tùy tiện tìm một cái truyền tống trận là có thể truyền đi. Rất tiện nghi, mỗi người chỉ cần 100 tiên tệ truyền tống phí. Đắc Kỷ đạo, cái gì? Lại là tại thiên ngoại tinh cầu chung. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, cái này cũng không ly kỳ. Có thể ở nhân tiên giới tinh cầu, có cái gì tốt bảo bối trên căn bản đều bị trên tinh cầu các tiên nhân đoạt hết đào hết. Hơn nữa cao cấp tài nguyên phần lớn đều cần đặc thù hoàn cảnh địa lý mới có thể dựng dục. Mà đặc thù hoàn cảnh địa lý khẳng định không thích hợp người bình thường sinh tồn. Cho nên dấu hỏa đồ trên có một câu như vậy đặc đừng nói rõ. Không phải là khu vực cấp trở lên tiên nhân không thể đi. Thực ra những thứ kia chuyên cung các tiên nhân cao cấp PK nơi, cũng là một ít không thích hợp bình thường sinh mệnh ở. Đặc biệt vững chắc ngoại tinh cầu, tỉ như một hòn đá nhỏ liền có một quả địa cầu nặng như vậy bạch ải tinh. Ngày mùng 10 tháng 12, Diệp Phong mang theo cả nhà trở lại Tiên Kiếm Thành. Ba ba, Sửu Sửu thật lâu đều không đi dạo phố rồi. Chúng ta đi trên đường đi dạo một chút có được hay không? Trở lại Tiên Kiếm Thành sau, treo ở ba trên cổ Sửu Sửu, chơi đùa tâm đại động đảo. Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà ở Tiên Kiếm Thành trên đường bắt đầu đi lung tung. Tối thích tham gia náo nhiệt Sửu Sửu, nhìn thấy người ở nơi nào nhiều liền la hét để cho ba đi hướng nào. Trong lúc vô tình, cả nhà liền đi dạo đến nhân khí vượng nhất phố phường trên đường nhỏ. Cũng chính là hàng vỉa hè nơi tụ tập. Thập tiên tệ một tấm. Thập tiên tệ một tấm a. Một cái sạp nhỏ phiến bưng một đống lớn bản vẽ hướng đã qua đám người, không ngừng la hét đến chính mình làm ăn. Thập tiên tệ. Chỉ cần thập tiên tệ a. Thập tiên tệ ngươi cái không được phòng cũng không mua được địa. Không cưới nổi tiên nữ cũng chơi gái không được kỹ, nhưng chỉ hoa thập tiên tệ, ngươi là có thể bán một cái thiên đại cơ hội a. Diệp Phong tiện tay kéo quá một tấm liếc một cái sau, lúc này mặt đầy mộng bức. Diệp Phong mộng bức không phải là này sạp nhỏ phiến chép lại trên địa cầu hàng vỉa hè quảng cáo văn minh. Trên thực tế, người dân lao động trí tuệ đại thể cùng loại. Ai chép lại ai còn chưa nói được đây. Chân chính để cho Diệp Phong mộng bức là vị này chủ quán đang ở cổ động tiếng giao hàng mới chỉ muốn 10 tiên tệ một tấm bản vẽ. Lại là Đắc Kỷ tuyên bố nhà các nàng tổ truyền giống nhau như đúc dấu hỏa đồ. Rất hiển nhiên, hồ ly tinh môn quá giảo hoạt rồi. Luyện cấp cuồng ma không cẩn thận liền bị Đắc Kỷ cho ác hố một lần. Nghiêm trọng đả kích hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ số thông minh giá trị. Không có cách nào, mới đến tiên giới không tới một năm, hơn nữa nghiệp vụ một mực quá đáng bận rộn. Luyện cấp cuồng ma hay lại là một cái 10 phần tiểu dế nhũi. Quá đáng cô lậu quả văn nhiều chút. Thực ra tiên giới tài nguyên nơi tập họp và phân tán hàng nhiều đến cơ hồ vô cùng vô tận. Phần lớn đều là nhiều chút mọi người đều biết cơ mật. Đều xem ngươi có hay không thực lực đi tìm tòi những thứ này cơ mật nơi thôi. Chừng cái gì chừng, này dấu hỏa đồ vốn chính là nhà chúng ta tổ truyền cơ mật mà. Đắc Kỷ chỉ đồ thượng một cái ngọn cờ, mặt đầy kiêu ngạo nói, Chỉ bất quá chúng ta ra lão tổ tông đại công vô tư, đem cơ mật tất cả đều nghĩa vụ dâng hiến cho tiên dân đại chúng thôi. Đang ở ác chừng đắc kỷ Diệp Phong theo nàng ngón tay út nhìn một cái, chỉ thấy đồ thượng một hẻo lánh quả thật ngọn cờ rồi một câu nói như vậy. Thanh Khâu vương tộc khuynh thành dâng hiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.